Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, thời không nghịch biến. Linh Tại mượn nhờ 4 Divine Beasts lực lượng dưới, trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, đem Thanos đánh bại, chỉ thấy Thanos cái kia thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, như là một con tôm luộc. Trên người tử kim áo giáp giống như là lá cây đồng dạng vỡ tan tản mát ra. Một đạo kiếm khí bảy màu, tại Thanos trên lồng ngực lưu lại vết tích. Loại này kỳ dị kiếm mang cũng không có sắc bén đến trực tiếp đem Thanos chém làm hai đoạn. Đây là một loại bình tĩnh như vậy, ôn hòa lực lượng. Đến mức dù cho phát huy ra mạnh như thế tuyệt thực lực khủng bố, tất cả mọi người ở đây cũng không từ thất thải kiếm mang bên trong cảm giác được bất kỳ hoảng sợ. Bảy màu vết kiếm lưu tại Thanos lồng ngực, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập một loại ấm áp lực lượng, khiến cho hắn đặc biệt mỏi mệt, ngay tại lúc đó lại đặc biệt hoảng sợ sợ hãi. Hắn cái ót nặng nề mà dập đầu trên đất, tại vốn là vỡ vụn trên đất đập ra hố to, nhưng Thanos đã đánh mất tất cả nhận biết. Hắn không cảm giác được thống khổ, chỉ là hoảng sợ chán nản nằm trên mặt đất lẩm bẩm nói. Thần, là thần tại trừng phạt ta. Ta sai rồi. Lập tức hai mắt thần thái, cuối cùng một điểm tia sáng tan rã. Thanos trên thân không có để lại bất kỳ vết thương nào, nhưng hắn lại hết sức thống khổ hối hận chết đi. Linh chính mình cũng chấn kinh tại vừa rồi bộc phát ra lực lượng, đứng ngẩn ở nơi đó, Master Sword bên trên mông lung một tầng bảy màu ánh sáng nhạt, hết sức xinh đẹp. Loại này phiêu miểu ánh sáng xua tán đi linh bản thân sát khí cùng phong mang. Đám người nhìn lại chỉ cảm thấy toàn thân hào quang bảy màu linh, muốn so trước đó lộ ra càng thêm ôn lương bình thản, thậm chí có loại linh thực lực bị suy yếu cảm giác. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, Linh cùng Zelda đều biết rõ cỗ này thất thải kiếm mang đáng sợ đến cỡ nào. Power Stone có được mạnh nhất trên thế giới lực công kích, nhưng lại bị thất thải kiếm mang dễ dàng ở giữa áp chế. Thanos cường hãn cỡ nào sinh mạng thể, cũng bị thất thải kiếm mang nhẹ nhàng vạch một cái chí tử, nhưng không có lưu lại nửa điểm vết thương. Linh không hiểu, vội vàng tiến lên xem xét Thanos thương thế, nhưng ngay tại hắn một cước đạp lên mặt đất lúc, chung quanh chịu đủ tàn phá thổ địa, nhao nhao một lần nữa mọc ra cỏ non hoa tươi. Những nơi đi qua, khắp nơi là sinh cơ bừng bừng, đều bởi vì Linh tồn tại mà biến hóa. Zelda buông ra Linh, che phủ trên bầu trời cự hình cánh, chậm rãi thu nạp. Linh cẩn thận kiểm tra Thanos thi thể, Navi cũng chăm chú xem xét, cuối cùng lên tiếng kinh hô, Thanos sinh mệnh bị thất thải kiếm mang lực lượng cho làm tan. Bên tai lập tức nhớ tới đã lâu Hylia nữ thần thanh âm. Chúc mừng ngươi Linh, được sự giúp đỡ của 4 Divine Beasts, ngươi thu được thiên xứng chi lực. Thiên xứng chi lực, Linh nghi hoặc. Hylia nữ thần thì làm hắn giải hoặc, đây là một loại thần thánh lực lượng, là duy trì vạn vật, thiên địa cùng tồn tại tuyên cổ thủ hộ. Thiên xứng chi lực đại biểu cho, người đem có thay thế ta chạy thần quyền uy tư cách, phàm nhân không thể làm bậy. Ý đồ ngấp nghé lĩnh vực của thần chắc chắn gặp thần trừng phạt. Đây chính là thiên xứng chi lực. Thanos ngang ngược cuồng vọng, cho là mình có tư cách thay thế thần đi trừng phạt sinh linh, cho nên hắn tại thiên xứng chi lực trước mặt không chịu nổi một kích. Thiên xứng chi lực là trực chỉ sinh mệnh bản nguyên lực lượng, đây là thuộc về lực lượng của thần, người cùng Zelda đã có thể chạm đến, hy vọng các người có thể thích đáng sử dụng loại này vượt qua hết thảy lực lượng để thế giới khôi phục quỹ đạo. Lập tức Hylia nữ thần thanh âm liền biến mất. Linh có chút xuất thần, cái này khiến hắn nhớ tới nguyên bản thời không bên trong Loki trước khi chết nói với Thanos câu nói kia. người vĩnh viễn không có khả năng thành thần. Thanos thi thể, tại một trận gió thổi qua đằng sau, hô một cái tán trở thành cho bụi. Linh vội vàng lui ra phía sau hai bước, bịt lại miệng mũi, phòng ngừa bên trong thân thể hút vào Thanos cho. Nếu như không phải Linh can thiệp, như vậy biến thành cho, chính là một nửa vũ trụ sinh mệnh. Zelda đi tới, lôi kéo Linh tay nói ra, ngươi thật làm rất nhiều, tin tưởng thế giới này sẽ ghi khắc cố gắng của ngươi cùng nỗ lực. Ô ô ô ô, For Divine Beast cao đầu hướng về phía bầu trời kêu to, vang vọng toàn bộ thế giới. Thắng lợi a! New York thị dân nhìn thấy địch nhân sụp đổ, cũng nhao nhao reo hò. Toàn bộ New York quanh quẩn vui sướng hò hét thanh âm. Roger hung hăng nắm một cái nắm đấm. Chúng ta thắng, Vision đảo reo hò. Tốt a! Spider-Man từ không trung lan đến trên mặt đất, ôm lăn lộn, ai nha, đau chết, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Scarlet Witch yếu ớt nói, các người ai đến xem thương thế của ta? Ta có thể hay không chết a? Ta cảm giác ta chảy thật là nhiều máu đâu. Vision cùng Tony bay tới. Tony đưa tay quét xuống Scarlet Witch vết thương, nói ra, không có việc gì, ta trước dùng bổ sung vật giúp ngươi cầm máu, trở về dùng kỹ thuật nano vài giây đồng hồ liền để miệng vết thương của ngươi chữa trị. Ha ha, Hau còn tại cùng Black Dwarf kịch liệt đánh nhau bên trong. Hai cái này tráng hán ẩu đả đặc biệt đẹp đẽ, quyền quyền đến thịt không đến hư. Thưởng thức tính gần với Tony không chiến cùng Linh chiến Thanos. Hai cái mạnh hán đánh cho rất đầu nhập. Black Dwarf giận dữ hét, lục mập mạp, chúng ta sẽ nghiền nát địa cầu. Hau lần đầu tiên giễu cợt nói, đồ đần, chỉ có một mình ngươi. Hở, Black Dwarf lúc này mới phát hiện bầu không khí không đúng. Trái phải xem xét. Kết quả phát hiện đồng bạn của hắn cùng lão đại nhau nhau chết sạch. Trên chiến trường chỉ còn lại một mình hắn. Sao? Ta chiến hữu đâu? Ha! Hau thừa dịp Black Dwarf không chú ý, một quyền đem Black Dwarf đánh bay. Black Dwarf cuồng hống nói, dù cho chỉ có ta một người, ta cũng muốn. Trên bầu trời một đạo laser phóng tới. Black Dwarf bay đến một nửa, bị người mạnh mẽ điều chỉnh, đi thuyền tuyến đường, một đầu đập xuống đất. Hắn chính lý nhí suy nghĩ muốn đứng lên, liền nghe non nớt một tiếng, a nha, liền thấy trong bụi mù, một cái tròn vo vật nhỏ đứng ở hắn trên lồng ngực. Pep, a, địch nhân, đánh. Pep mặc cỡ nhỏ Iron Man đồ bộ, võ trang đầy đủ, mặt nạ bên trên chỉ để lại hai cái đậu đậu mắt nhìn trộm lỗ. Hắn lập tức nhảy đến Black Dwarf trên mặt, nắm vuốt hai cái nắm tay nhỏ. Còn có Tony vì hắn tỉ mỉ nghiên chế đại lượng vũ khí một trận hung ác thả. Đánh cho Black Dwarf tiếng kêu rên liên hồi. Hau bất mãn kêu một tiếng. Địch nhân, ta, hắn rất khó chịu. Hắn đem Black Dwarf đánh một cái gần chết. Kết quả Pep tới đoạt đầu người. Linh quan sát chiến trường, trông thấy một vùng phế tích, nhưng tất cả mọi người đang mỉm cười mà nhìn xem hắn. Ngoại trừ chuyên tâm khi phụ người Pep cùng rất căm tức Hau. Zelda cười nói, chiến đấu kết thúc. Linh gật đầu, đúng vậy a, Thanos đã chết, Marvel vũ trụ kịch bản cuối cùng kết thúc. Ngoại trừ Ganon cùng Dimai hai đại ma vương bên ngoài, lại vô địch người, Linh cảm thấy có chút thổn thức. Midner thì lung lay bả vai, không nhất định nha. Lúc này, Pim mặc kệ bên ngoài kinh thiên động địa đại chiến, còn tại cùng mình nữ nhi chuyên tâm chơi đùa lấy lượng từ máy móc. Nhưng ngay tại hắn điều chỉnh lúc, tại một thời không khác, một đội sống sót sau tai nạn mỏi mệt người đang tiến hành thời gian xuyên qua thí nghiệm, bọn hắn ý đồ đền bù cái này u ám kết cục. Thế là một cái trùng hợp phát sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.